Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 248, đá phạt chiến thuật. Đấu trường mặt phẳng phất đột nhiên liền biến thành kịch liệt đối công chiến đồng dạng. Song phương fan bóng đá vốn đang đối lại trước trầm muộn tranh tài vô cùng khó chịu. Nhưng là hiện tại bọn hắn có tất cả đều khẩn trương. Bởi vì lúc này cục diện đối với hai bên fan bóng đá thật sự mà nói là quá kích thích. MU phảng phất tùy thời đều có thể sẽ dẫn bóng. Mà Barcelona tiến công cũng giống như lập tức liền có thể thu đến hiệu quả đồng dạng. Tranh tài 73 phút, Di Maria ở bên trái đường dẫn bóng bên trong cắt đến sườn bộ thời điểm. Bị Rakitic từ khía cạnh vấp ngã xuống đất. MU thu được một cái tại Barcelona vùng cấm địa tuyến đầu đá phạt. Cái này đá phạt vị trí rất tốt, hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn. Khoảng cách cầu môn ước chừng 27-28 mét dáng vẻ. Không tính quá xa, rất bình thường thích hợp phát lực, mà lại cũng không cần lo lắng khoảng cách quá gần. Bóng đá lên cao về sau không có khoảng cách hạ xuống liền trực tiếp bay ra lằn ranh. Bất quá trận banh này kỳ thật cũng có thể túi hướng vùng cấm địa. Để bên trong cấm khu cầu thủ đi tranh đỉnh. Lựa chọn thế nào? Liền nhìn đá phạt chủ phạt cầu thủ làm sao làm. Di Maria cùng Mata đều đứng ở cầu trước. Nếu như muốn trực tiếp sút gôn, Di Maria chân phải có thể sẽ phù hợp một điểm. Mà nếu như muốn truyền vào vùng cấm địa, như vậy Mata chân trái đem cầu truyền vào vùng cấm địa cũng là một loại lựa chọn. Hai người đứng tại cầu trước thương lượng trong chốc lát, sau đó liền riêng phần mình lui ra. Di Maria giơ tay phải lên, trên tay vẫn còn so sánh vạch lên một thủ thế. Bên trong cấm khu MU cầu thủ lập tức hiểu rõ ra. Đây là muốn đá một cái chiến thuật. Bọn hắn bắt đầu nhìn chung quanh, quan sát tình huống chung quanh. Vì đến lúc đó chạy lấy đà làm chuẩn bị. Đá phạt chiến thuật là MU trọng điểm diễn luyện chiến thuật. Cho nên ở phương diện này MU chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. Barcelona cầu thủ ngược lại là rất khẩn trương. Bởi vì bọn hắn không biết là do ai đến chủ phạt. Bất quá nếu là Di Maria nhấc tay, như vậy rất có thể chính là hắn đến đá. Di Maria đã có thể sút gôn, cũng có thể truyền bóng. Từ hắn đến đại chủ phạt nhìn uy hiếp cũng muốn lớn hơn một chút. Quả nhiên, Mata bắt đầu chạy lấy đà. Barcelona cầu thủ đối với cái này không có cảnh giác lên. Bọn hắn coi là Mata chạy lấy đà chỉ là giả thoáng một thương. Cuối cùng vẫn Di Maria đem cầu đá ra. Kết quả không phải. Mata trực tiếp liền đem banh truyền. Mata phát ra đá phạt. Ngoặc kép, MU fan bóng đá đối lần này đá phạt chờ mong rất bình thường cao. Bởi vì MU đá phạt năng lực tiến công tại toàn châu Âu đều là số 1 số 2. Thế cục bây giờ là song phương đều có thể chế tạo ra không ít sút gôn cơ hội. Nhưng là cũng không có nắm chắc ở. Cho nên tại tranh tài đến giai đoạn này, ai trước lấy được dẫn bóng, ai liền có thể tại trong trận chung kết chiếm cứ tiên cơ. Đây là chuyện tự nhiên. Chính là cái này cầu. Vô số MU fan bóng đá ở trong lòng gầm thét. Lý Thanh Sơn trong đám người. Hắn lúc đầu rất bình thường yên tĩnh. Cũng không có giống là còn lại MU cầu thủ như thế tại vùng cấm địa bên trong không ngừng di động. Bất quá khi Mata chạy lấy đà thời điểm, Lý Thanh Sơn đột nhiên hướng phía trước điểm chạy, dán sát vào hắn. Barcelona mấy tên cầu thủ cũng lập tức theo Lý Thanh Sơn chạy mà chạy. Bất quá ngay tại Mata đem bóng đá sau khi thức dậy, Lý Thanh Sơn đột nhiên lui lại. Lần này liền lắc mở mấy tên phòng thủ cầu thủ. Đương nhiên, cho dù là dạng này, Lý Thanh Sơn bên người cũng vẫn là có người phòng thủ. Pique cùng Bas phản ứng liền rất nhanh. Bọn hắn lập tức kéo đi lên. Bất quá lúc này Mata chuyền bóng cũng đến. Bị Lý Thanh Sơn lung lay một chút, Pique bọn người phản ứng chậm nửa nhịp. Một bước chậm, từng bước chậm. Cho nên khi Lý Thanh Sơn lên nhảy thời điểm, Pique mới vừa vặn chạy tới đâu. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không có lựa chọn trực tiếp sút gôn. Bởi vì góc độ của hắn đã bị thủ môn phong bế. Hắn ở phía sau đốt lên nhảy. sau đó đánh đầu đem cầu hướng phía trước điểm một đỉnh. Bóng đá cứ như vậy bay về phía cầu cánh cửa khu vực trung ương. Bởi vì Lý Thanh Sơn vị trí chạy, Barcelona vùng cấm địa bên trong tư hỗn loạn tưng bừng. Bị Lý Thanh Sơn đỉnh quá khứ bóng đá vừa vặn liền rơi vào tham dự lần này đá phạt tiến công hậu vệ. Trung tâm Hummê dưới chân. Hummê nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Đầu hắn cầu một đỉnh. Đem cầu đưa vào Barcelona cầu môn. Bóng đá đụng phải cầu lưới. MU fan bóng đá từ nhìn trên đài nhảy lên một cái. Bóng vào rồi. Bóng tốt a, à. Xinh đẹp. Hummê. Đoạn Hiên hưng phấn hô nói. Đây là MU bản trận đấu cái thứ nhất dẫn bóng. Trải qua hơn nửa hiệp yên lặng về sau. Trên sàn thi đấu rốt cục xuất hiện dẫn bóng. MU 1-0 dẫn trước Barcelona. Hiện tại tranh tài đã qua 70 phút đồng hồ. MU ở thời điểm này lấy được dẫn bóng. Đây là một cái phi thường mấu chốt dẫn bóng. Nếu như MU ở sau đó 20 phút tranh tài không ném cầu, bọn hắn sẽ thu hoạch được quán quân. Champions League quán quân. Dẫn bóng về sau Hummê chạy hướng về phía Lý Thanh Sơn. MU đám cầu thủ đang ôm nhau. Tiếng giống giận dữ liên tiếp. Cái này dẫn bóng quá mấu chốt. Ý vị này tranh tài cân bằng bị đánh vỡ. MU tại thời gian kế tiếp bên trong có thể bị đá càng thêm chủ động. Đặc sắc đá phạt chiến thuật phối hợp. Andy Gray trên khán đài khen không dứt miệng. Cái này rất bình thường, hiển nhiên là chuyên môn thiết kế qua sáo lộ. Lý Thanh Sơn giả chạy sau về sau gật đầu cầu đưa đò đến ở giữa. Sau đó trung lộ Hummê chen vào hoàn thành phá khung thành. Quả cầu này để Barcelona hoàn toàn không thể nào đề phòng. Nếu như bọn hắn phòng trung lộ, như vậy Lý Thanh Sơn liền trực tiếp đánh đầu công cửa. Mà nếu như bọn hắn phần lớn cầu thủ bị Lý Thanh Sơn hấp dẫn, như vậy trung lộ liền sẽ lộ ra chí mạng đứng không? Đây là MU thắng trận phương thức. Hiện tại tranh tài tiến vào MU quỹ đạo. Barcelona có phiền toái. Catalonia đài truyền hình sướng ngôn viên cũng trên khán đài. Bọn hắn đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó nhất danh giải thích mới mở miệng nói ra. Ném cầu. Đến từ MU một lần đá phạt phối hợp. Chúng ta đang tùy ý cầu phương diện phòng thủ xuất hiện rất lớn chỗ sơ suất. Bất quá không quan hệ. Chúng ta còn có thời gian. Giờ mới đến tranh tài thứ 75 phút. Chúng ta còn có gần 20 phút đi lấy được dẫn bóng. Mau chóng san đều tỷ số điểm số. Không sai. Chúng ta cần một cái dẫn bóng. Chúng ta cần nhất danh có thể cho chúng ta mang đến dẫn bóng cầu thủ. Chúng ta có Messi. Chúng ta có nguyên nhân Niết Tư Tháp. Chúng ta có Neymar. Chúng ta có Suarez. Bọn hắn luôn có thể dẫn bóng. Nhất danh sướng ngôn viên không biết là tại bản thân an ủi vẫn là đang an ủi Barcelona fan bóng đá. Enrique ở đây bên cạnh hai tay che mặt. Hiện tại cục diện này đối với Barcelona liền bị động. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn công đi lên. Enrique không có thay người. Bởi vì lúc này ở đây bên trên những này cầu thủ cũng đã là Barcelona mạnh nhất đội hình. Còn có thể đổi đi đâu vậy chứ? Bất quá Enrique cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Cho dù là muốn tiến công, cũng không thể mù quáng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.